Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Mở mang kiến thức một chút bạch lộc thủ đoạn. Một cái đầu chọc chuột chũi đất. Diệp Linh kỳ thật cũng không có chạy quá xa. Hắn tìm một cái rậm rạp bụi cỏ giấu đi. Vừa vặn liền nhìn thấy bên dưới thủ bỗng xuất hiện chuột chũi đất. Nhưng vì cái gì thứ phong thụ gốc cây sẽ có một cái chuột chũi đất đâu này? Này chuột chũi đất giấu ở dưới lòng đất cũng không phải là muốn vụng trộm ăn rễ cây của ta à? Diệp Linh không có biện pháp không nghĩ như vậy, bởi vì chuột chũi đất chính là ở dưới lòng đất kiếm ăn. Luôn không có khả năng này chuột chũi đất vận khí đen đủi như vậy vừa vặn đi ngang qua. Trên đời không có trùng hợp như vậy sự tình. A, chuột chũi đất Tiểu Cường phát ra kêu to một tiếng. Địa chấn tới, muốn nhanh chóng chạy a. Vừa mới chuẩn bị di chuyển tiểu chân ngắn chạy trốn. Trong lúc bất chợt hắn cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Vừa quay đầu lại, hắn liền phát hiện đứng sau lưng chừng trên trăm hoa yêu. Những cái này hoa yêu dáng người mạn hay, xinh đẹp phi phàm, trên người còn tản ra đủ loại hương hoa. Nếu như là dĩ vãng, hắn nhất định sẽ thổi một tiếng huýt sáo, lại hát một câu, muội muội ngươi ngồi đầu giường oa, ca ca ta ấn đầu run a. Nhưng bây giờ hắn lại hát không ra ngoài. Bởi vì tại trước mặt của hoa yêu, còn đứng lấy một cái tuyết trắng và thần tuấn bạch lộc. Này bạch lộc hai cái lam sắc trong ánh mắt đang phun ra lấy lửa giận. Là ngươi, chuột chũi đất Tiểu Cường cực kỳ hoảng sợ. Quả nhiên là ngươi, bạch lộc đồng dạng mở to hai mắt nhìn. Nó làm sao có thể quên trước mặt này chuột chũi đất. Nói không khách khí một chút. Này chuột chũi đất hóa thành cho nó đều nhận ra. Chỉ là khiến nó cảm thấy có chút khó tin chính là nó rõ ràng hai lần công kích này chuột chũi đất. Lần đầu tiên đá chuột chũi đất bờ mông, lần thứ hai lại càng là dẫm đã đoạn chuột chũi đất một nửa cái đuôi. Nhưng trước mắt này chuột chũi đất cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Không chỉ bờ mông không có nở hoa, đoạn tuyệt cái đuôi đều hoàn toàn khôi phục. Lúc này mới vẻn vẹn thời gian một ngày a. Này yêu tăng khôi phục năng lực lại kinh khủng như tư. Không, không phải là ta. Chuột chũi đất Tiểu Cường phản ứng lại. Ngươi nhận lầm chuột. Thật sự chúng ta chưa từng có gặp qua. Ngươi còn không thừa nhận. Nơi này rõ ràng sẽ là của ngươi địa bàn. Ngươi rõ ràng còn gạt ta nói không phải sao. Trừ đó ra, ngươi lại vẫn lừa gạt những cái này thuần khiết hoa yêu. Bạch Lộc tức giận đến cái mũi đều tại phun khí. Cái gì địa bàn? Ta không biết. Ta chỉ là đi ngang qua. Còn có những cái này hoa yêu, ta càng thêm không biết. Chuột chũi đất Tiểu Cường cao giọng giải thích. Ba tước, đúng lúc này, một mảnh thanh xà từ thứ phong thụ thượng rơi xuống. Vừa vặn rơi xuống tại chuột chũi đất Tiểu Cường cùng Bạch Lộc trung gian. Đây là một mảnh song đầu xà, toàn thân che kín thanh sắc lân giáp. Nàng lúc này đang đem hai cái đầu giúp nhau chồng lên nhau, cọ a cọ xoa ánh mắt. Đại vương, đây là động đất sao? Liễu Tiểu Thanh ở trên thụ ngủ được mơ mơ màng màng, liền hoa yêu đám người tiếng ồn ào cũng không thể mang nàng đánh thức. Nếu không phải bị chấn động hạ xuống, nàng bây giờ còn ngủ được rất thơm ngọt. Ngao, âu âu âu. Liễu Tiểu Thanh ánh mắt dần dần thanh minh. Rốt cục tới, nàng nhìn thấy đứng trước mặt lập bạch lộc. Ô, thật xinh đẹp một cái bạch lộc hoa. Ngươi là ai? Bạch lộc nhìn về phía trước mặt song đầu thanh xà. Ta chính là xà tộc thiếu chủ Liễu Tiểu Thanh. Ta có hai cái đầu. Ô ngao, vượt qua hung đầu á. Liễu Tiểu Thanh nháy bốn con mắt, há to miệng, vẻ mặt hung ác bộ dáng. Xà tộc thiếu chủ, bạch lộc bừng tỉnh, nó xác thực nghe qua. Xà tộc có một mảnh một mực đóng cửa không ra thiếu chủ. Là một mảnh song đầu xà, thế nhưng lại cũng chưa từng thấy tận mắt. Lúc này, nhìn xem trước mặt song đầu xà, nó trong nội tâm cũng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì, này song đầu đầu rắn đúng là có chút thần kỳ. Bất quá, đến lúc này, nó đã triệt để phẫn nộ rồi. Này yêu tăng không chỉ lừa bách hoa câu hoa yêu nhóm, lại liền xà tộc không ra khỏi cửa đơn thuần ngây thơ tiểu thanh xà cũng không buông tha. Ngươi trả lại có nói cái gì nói? Hiện tại ta có chứng nhận xa. Bạch Lộc tới gần quá khứ. Cái gì chứng nhận xa? Ta không biết. Ta là oan uổng. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Ta không nhận ra này cái gì xa. Ta cũng chỉ là đường. Chuột chũi đất tiểu cường lớn tiếng giải thích. Hắn hoàn toàn không biết phát sinh ra cái gì. Vừa ló đầu liền biến thành hiện tại như vậy. Nhưng bất luận hắn có biết hay không, đều đã không có dùng. Bởi vì, Bạch Lộc lần này hấp thụ hai lần trước giáo huấn, căn bản không có khả năng lại cho hắn cơ hội chạy trốn. Quyết đấu ha, răng rác, một cái chân liền đem chuột chũi đất tiểu cường giẫm ở. A, chuột chũi đất tiểu cường cao giọng, mà hoa yêu xung quanh nhóm thì là bị dọa đến đều dùng hai tay bôi ở ánh mắt. Các nàng đều là nhỏ yếu hoa yêu, ngày bình thường thích nhất việc làm chính là loại hoa, khiêu vũ, ca hát, loại này huyết tinh sát lục các nàng thấy cũng không nhiều. Cửu gia, thỉnh không nên ở chỗ này động thủ. Lan Tiên Nhi đứng dậy, nàng cũng không biết Bạch Lộc cùng chuột chũi đất có ân oán gì. Thế nhưng nơi này là đại vương địa bàn, nếu là nhiễm huyết tinh, tóm lại không tốt lắm, Tiên Nhi muốn hộ hắn. Bạch Lộc quay đầu lại, ta chẳng qua là cảm thấy ở trong này động thủ không tốt. Hơn nữa, quá huyết tinh, chúng ta đều là hoa yêu. Lan Tiên Nhi chỉ sau lưng hoa yêu nhóm. Quá huyết tinh sao? Bạch Lộc nghe được Tiên Nhi, thoáng trầm mặc một chút, vẫn gật đầu. Hảo ba, ta biết nên làm như thế nào. Có Lan Tiên Nhi hỗ trợ xin tha, nó tự nhiên không tốt lại đương trường kết quả này yêu tăng tánh mạng. Thế nhưng, nó cũng không thể lại để cho này yêu tăng tiếp tục lừa gạt hạ xuống. Cho nên, nó quyết định hôm nay nhất định phải triệt để xé mở này yêu tăng ngụy trang. Làm cho, tha mạng ao, chuột chũi đất tiểu cường nghe được Lan Tiên Nhi xin tha, lập tức tức thời hô to lên. Hừ, ta có thể không giết ngươi, thế nhưng ta hôm nay muốn cho ngươi mặt mất hết, về sau không còn có thể tại này u sơn cốc bên trong đi lừa gạt hạ xuống. Bạch Lộc cao cao ngẩng đầu lên, mặt mất hết, chuột chũi đất tiểu cường không rõ. Bất quá, rất nhanh hắn minh bạch ý tứ của những lời này. Bởi vì, Bạch Lộc một cái chân đã trùng điệp dẫm nát trên người của hắn. Oanh, hắn bị đã dẫm vào hồ đất trong. Hai cái chân trước bị Bạch Lộc hai cái chân đè lại, vô pháp động đậy, mà đón lấy, Bạch Lộc ngửa đầu đứng ở đỉnh đầu của hắn, đồng thời từ từ dang rộng ra chân sau. Xuyệt, ấm áp nước suối từ đỉnh đầu dội xuống. Chuột chũi đất tiểu cường thoáng cái liền ngây dại. Hắn nghe cỗ này trong suối nước phát ra mùi, nước mắt rốt cục tới không tranh khí chảy xuống. Sĩ có thể giết, không thể nhục, hắn bị Bạch Lộc ô nhục. Hơn nữa, còn là ngay trước hơn 100 cái hoa yêu muội muội mặt. Bên cạnh còn có một mảnh song đầu xà, đang mặt mũi tràn đầy tò mò phun lưỡi. Hoa đại ca, nhị ca, ta không sạch sẽ. Chuột chũi đất tiểu cường cắn chặt hàm răng. Hắn ủy khuất, hắn không cam lòng, hắn bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra. Độn địa cũng sẽ bị Bạch Lộc bắt lấy. Vì cái gì có thể như vậy a? Hoa, ta cũng không dám nhìn. Nhanh nhắm mắt lại. A, hoa ân nhóm đồng dạng đều là nhao nhao lui về phía sau, rời đi chuột chũi đất xa xa. Xa xa, rậm rạp trong bụi cỏ, Diệp Linh nhìn xem trong hầm vẻ mặt sinh không thể luyến chuột chũi đất. Rễ cây cũng là vi vi một cứng rắn. A hát hát hát, này Bạch Lộc, rõ ràng còn có này yêu thích. Quá tàn nhẫn, may mắn, chạy trốn nhanh, bằng không, trong đất chính là ta a. Cầu phiếu đề cử úp, cầu khen thưởng úp, cầu cất chứa úp, anh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.